Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 265, người bất nhân ta bất nghĩa, 1, góc truyện audio.com, Lý Thị thấy Âu Dương Noãn liền tươi cười đầy mặt, ở thời điểm nguy cấp Âu Dương Noãn không chút do dự mang chắc phi của Hoàng trưởng tôn ra khỏi thành. Trong lòng lão thái thái còn thầm oán hận đứa cháu gái này không hiểu chuyện. Sợ không tốt cả nhà mình sẽ bị phủ thái tử liên lụy. Nhưng thoáng cái thế cục trong kinh đô đã đảo lộn đến trời long đất lở. Lâm Nguyên Hinh còn vì Hoàng trưởng tôn tiếu diễn hạ sinh trường tử. Hiện tại trong mắt Lý Thị, lần này Âu Dương Noãn đã làm đúng. Tay Lý Thị thân thiết khoác lên cánh tay Âu Dương Noãn. Đứa nhỏ này, cuối cùng con cũng đã bình an trở lại. Dạ, khiến tổ mẫu phải lo lắng rồi. Âu Dương Noãn nhẹ giọng nói. Lão thái thái, Noãn Nhi vừa mới trở về, có chuyện gì thì đi vào rồi nói sau. Âu Dương Trì mặc áo dài màu xanh ngọc thắt lưng xuyết y. Ánh mắt trong sáng, khí chất tuyệt hảo, nhưng sắc mặt không biết vì sao lại có chút thản nhiên. Trong viện, Lý Di Nương chậm rãi bước đến chỗ bậc thang. Hành lễ với Âu Dương Noãn rồi cúi đầu nói. Đại tiểu thư, Âu Dương Noãn cười cười cố ý nhìn vào mắt đối phương. Lý Nguyệt Nga cũng mỉm cười, không thèm để ý đến Âu Dương Noãn đang di chuyển xuống cái bụng đang nhô lên của mình. Trở lại phòng khách mọi người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Âu Dương Noãn lúc này mới có cơ hội đánh giá trần thiết trong phòng. Gia cụ sơn đen, trên bàn trà hoa vàng nhạt tiên diễm đón xuân. Góc tường để cây xanh tươi phú quý, trên tường để bình phong bát tiên quá hải lớn. Toàn bộ phòng khách như rực rỡ hẳn lên, xem ra trong khoảng thời gian nàng không ở đây, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trong lòng Âu Dương Noãn hiện lên tia cười nhạt, vài tiểu nha hoàn nhẹ nhàng dâng trà, Âu Dương Trì khách khí hỏi nàng. Trên đường đều bình an chứ? Âu Dương Noãn hành lễ cung kính đáp vâng, tiếp theo lại cười nói. Có người của Hoàng trưởng tôn tới hộ tống, dọc đường đi cũng không mấy bất tiện. Âu Dương Trì nghe xong, nhẹ nhàng ân, một tiếng, nhìn nàng biểu tình không hờn giận. Muốn đi xa nhà, sao không nói trước một tiếng, như thế nào lại không hiểu quy củ như vậy? Một câu này, ánh mắt Âu Dương Noãn liền lạnh lùng, trên mặt lại cười nói. Chuyện đột ngột nữ nhi cũng không có chủ ý. Chỉ đành phái người trở về thông báo một tiếng, ngay cả y phục tùy thân cũng không kịp mang. Lần này vẫn là nhờ lão thái thái Hạ gia ở Bình Thành chuẩn bị cho chúng ta không ít. Hạ gia Bình Thành, Âu Dương Trì nghe đến đó, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Lý Thị lại không chú ý tới điểm này, đột nhiên hỏi. Sao Tức Nhi lại không cùng trở về? Không khí trong phòng thoáng chốc như bị đông cứng lại, Âu Dương Noãn cung kính nói. Tước Nhi nháo loạn muốn đi Thương Châu nên biểu tỷ đã viết một phong thư đề cử đệ ấy đi. Lý Thị hơi hơi nhíu mi, chỗ đó không phải còn đang đánh nhau sao, người sao có thể để hắn đi đến đó. Tình hình Thương Châu vẫn lúc tốt lúc xấu, nhưng đến đó Tước Nhi cũng sẽ có người chiếu cố. Đệ ấy sẽ không phải chịu thiệt, Âu Dương Noãn vẫn thản nhiên bình tĩnh, đệ ấy dù sao cũng đã lớn, chúng ta vì lo lắng mà cứ giữ đệ ấy bên mình cũng không phải biện pháp hay. Tước Nhi có tâm muốn kiến công lập nghiệp tự mình bôn ba bên ngoài cũng là chuyện tốt. Chúng ta vẫn nên ủng hộ đệ ấy. Lý Thị vẫn có chút không biểu hiện như cũ. Âu Dương Trì lại gật gật đầu, không nhắc tới Âu Dương Tước mà hỏi Âu Dương Noãn. Người từ phủ thái tử về sao? Âu Dương, góc truyện audio.com, Noãn cung kính nói, hồi phụ thân, sau khi nữ nhi tự mình đưa biểu tỷ trở về mới dám hồi phủ. Âu Dương Trì nhìn nàng một cái rồi cười nói. Biểu tỷ ngươi với ngươi tình cảm tốt từ nhỏ, nay lại còn chung hoạn nạn. Có thể được nàng coi trọng thực không dễ dàng, ngươi phải biết quý trọng điều này. Đây là đang muốn mượn nàng để leo lên phủ thái tử. Trong lòng Âu Dương Noãn cười lạnh, ngoài miệng lại vẫn cung kính đáp vâng. Âu Dương Trì mỉm cười, lại hỏi Âu Dương Noãn, còn đại công chúa, ngươi đã qua bái kiến chưa? Ông ta một chút cũng không quan tâm đến nữ nhi của mình, cái hắn quan tâm chỉ có tiền đồ. Điểm này từ trong những câu hỏi của hắn là đã đủ để nhìn ra. Âu Dương Noãn chậm rãi nói. Đã gặp ở phủ thái tử, phụ thân yên tâm, công chúa còn nhờ ta hỏi thăm đến tổ mẫu cùng phụ thân. Vậy là tốt rồi, Âu Dương Trì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, dùng bữa trước đi, Lý Thị cắt ngang lời Âu Dương Trì. Nhìn dáng vẻ hắn còn muốn nói thêm nhưng lại ngại Lý Thị nên không tiện nhiều lời nữa. Mọi người đều ngồi vào bàn, Trương Mama sai bọn nha hoàn mang đồ ăn lên. Lý Di Nương đứng bên cạnh lão thái thái chia thức ăn. Nhìn Lý Nguyệt Nga đứng, Âu Dương Trì vẫy vẫy tay nói. Ở đây không có người ngoài, cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Lý Nguyệt Nga lộ vẻ mặt không yên nhìn Lý Thị, lão thái thái liền cười nói. Đúng vậy, nơi này không có người ngoài ngươi cứ ngồi xuống cùng ăn cơm đi.